Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 78, trận pháp trận nhãn. Ngay tại Đạo Huyền tại rất nhiều khẩn trương trong ánh mắt xuyên qua cái lỗ đó, sau đó Tư Mã Tam Nương và người khác trong nháy mắt đóng cửa lỗ, mà không ánh sáng mang ngăn trở ngút trời ma khí giống như nổi điên ác ma, điên cuồng đụng vào mấy hộ cháo trên, toàn bộ hộ cháo khẽ run lên, nhưng vẫn bị chặn lại ma khí. Vô số người đại hỉ, sau đó phần lớn người liền đều lo lắng nhìn về Đạo Huyền phương hướng. Mà lúc này, tại vòng bảo hộ kia trung ương phía trên, hiện trường lại có một chút khác thường. Thủy Tĩnh, Điền Bất Chu chờ Thiên Vân môn người có chút phòng bị nhìn thấy Bạch Tố Trinh. Vừa mới, Đạo Huyền phấn khởi lực lượng cuối cùng bay ra lỗ, sau đó sẽ lại cũng không nhịn được hôn mê đi. Trong tay Thái Cực Lưỡng Nghi Đồ cùng chính hắn đều là hướng rơi xuống. Độc Cô Vũ Vân đương nhiên là theo bản năng đi đón Thái Cực Lưỡng Nghi Đồ. Mà Thiên Vân Môn mấy người dĩ nhiên là muốn đi đón Đạo Huyền. Bất quá bọn hắn tốc độ lại không có Bạch Tố Trinh nhanh. Trong nháy mắt, Bạch Tố Trinh liền đem Đạo Huyền vịn ở rồi trong ngực. Khuôn mặt lo lắng. Bất quá nàng cũng lập tức bị Điền Bất Chu và người khác cẩn thận vây. Dù sao bất kể như thế nào, Bạch Tố Trinh đều là yêu tinh, bọn hắn khẳng định không thể khinh thường, càng không khả năng hoàn toàn tín nhiệm. Mà Bạch Tố Trinh và lập tức cũng đều tới vây Tiểu Thanh Trung Nữ, chính là không có suy nghĩ nhiều như vậy, rối rít lo lắng nhìn thấy Đạo Huyền. Tỷ tỷ, chân nhân không có sao chứ? Mầu dựa vào nháy đôi mắt đẹp, lo âu hỏi. Người phụ nữ khác cũng đều lập tức hỏi. Bạch Tố Trinh đang đè nén trong lòng ngượng ngùng, dù sao Đạo Huyền liền bị nàng vịn ở rồi trong ngực, khoảng cách gần như vậy cùng một cái nam tử thân sát bên thân, nàng đương nhiên không thể bình tĩnh. Nhưng không biết tại sao, nàng thật giống như quên mình kỳ thực có thể thoáng đẩy ra Đạo Huyền một ít, cũng có thể đỡ hắn. Nghe thấy Mầu dựa vào chờ lời của cô gái, nàng bỗng nhiên phản ứng lại, bắt đầu tra xét Đạo Huyền tình huống. Bất quá Thủy Tĩnh các nàng cũng không nhịn được. Bạch cô nương, có thể hay không đem sư huynh cho chúng ta? Thủy Tĩnh có nhiều chút thanh âm lạnh lùng để cho Bạch Tố Trinh trùng nữ lập tức đều đổi qua ánh mát. Sau đó liền gặp được Thiên Vân Môn mọi người đang đều phòng bị nhìn thấy các nàng. Tiểu Thanh, Mầu dựa vào chờ hơn phân nửa nữ tử nhất thời có chút nộ khí, lại có chút hủy khuất. Thứ ánh mắt này các nàng thấy quá nhiều rồi, làm sao vẫn không rõ ý tứ trong đó. Có thể các nàng lại làm sao có thể có hại thật tâm tư của người đâu. Các nàng chẳng qua là bởi vì nữ tử tương đối cảm tính, sau đó nói Huyền lại đối với các nàng không có có ánh mắt khác thường, cộng thêm ngưỡng mộ nó anh hùng hành vi, cho nên mới thật lòng quan tâm. Bạch Tố Trinh cũng có chút thất vọng, nhưng nàng càng thành thục hơn một ít, biết rõ đây là nhân chi thường tình. Cướp tại có chút tức giận Tiểu Thanh Trung Nữ đằng trước nói ra, tự nhiên ứng nên như vậy. Vừa nói, dìu đỡ Đạo Huyền cho Thủy Tĩnh và người khác, cũng trấn an khởi nó nàng trùng nữ. Thủy Tĩnh và người khác tuy rằng biết mình thái độ có chút không tốt, nhưng bọn hắn không dám chút nào lơ là, cũng chỉ có thể ủy khuất đối phương. Sau đó, chính hôm đó không trên bắt đầu thành Đạo Huyền khẩn trương kiểm tra. Sư phụ, trưởng môn sư huynh, ngoặc kép, lúc này, tốc độ có chút chậm Thiên Vân Môn chúng trưởng lão. Đám đệ tử cũng đều bay đến nơi này, càng vây càng nhiều, những môn phái khác và người khác còn có Bạch Tố Trinh trùng nữ đều bị ngăn ở bên ngoài. Một hồi kiểm tra, Điền Bất Chu nhẹ nhàng nói, toàn diện lại nói chính là tiêu hao quá lớn, tổn thương nguyên khí nặng nề các loại bình thường mà nói, còn cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian là được. Thiên Vân Môn mọi người tuy rằng lo lắng, nhưng cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Mà người bên ngoài nghe được, phần lớn người cũng đều là thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng có một ít người có chút thất vọng, trong ánh mắt có phần phức tạp. Ông ong, bỗng nhiên, ngăn trở ma khí hộ cháo có chút run rẩy, lập tức thức tỉnh cơ hồ tất cả mọi người. Trên bầu trời phần lớn người lập tức nhìn tới, bất quá bọn hắn cũng không có lo lắng. Tựa hồ sớm có dự liệu, Tư Mã Tam Nương và người khác tiến đến bắt đầu kết pháp ấn. Hộ cháo tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt, bọn hắn đều nhìn về phía dưới ma khí bên trong. Tựa hồ đang đợi cái gì đó, chỉ có Thiên Vân Môn tuyệt đại nhiều người không có để ý những kia, mà là đang thành đạo huyền hộ pháp. Điền Bất Chu bọn hắn cũng không có cho uy đan dược, dùng linh lực chữa thương các loại, bởi vì trong khoảng thời gian này đến đạo huyền đối với mấy cái đã trải qua quá nhiều. Hiện tại để cho lặng lẽ tự nhiên khôi phục là phương pháp tốt nhất. Mấy hơi thở sau đó, ông ong, ma khí tại ánh mắt tất cả mọi người bên trong uy lực trong lúc bất chợt thoáng cái lớn hơn rất nhiều. Hộ cháo run rẩy lợi hại hơn, bất quá độc cô Vũ Vân đám người vẫn cũng không có kinh hoàng, ánh mắt vẫn nhìn chòng chọc vào ma khí bên trong. Liền sau đó một khắc, tám đạo quang mang tòng ma khí sâu bên trong xuyên qua, nơi đi qua ma khí rối rít tránh lui. Tư Mã Tam Nương và người khác vui mừng thừa dịp ma khí tránh lui, lập tức mở ra một lỗ để cho chín đạo quang mang bay ra. Chính là trấn áp âm thế U Tuyền Mạc Tà Bảo Kiếm, Thiên Gia Kiếm, Nữ Hoa Ngọc chờ tám cái chính khí pháp bảo. Độc cô Vũ Vân mấy người tiếp lấy pháp bảo, có mặt lộ một tia vui vẻ, có chút đau lòng. Tư Mã Tam Nương nhận lấy Mạc Tà Bảo Kiếm, liền bắt đầu thi pháp. Nàng phải đem Mạc Tà Bảo Kiếm với tư cách mới kết giới trận pháp trận nhãn, dạng này mới có thể chân chính phong ấn lại âm thế U Tuyền. Đây cũng là ngay từ đầu liền quyết định phương pháp, vừa mới cũng là lợi dụng hội tụ thiên địa chính khí trận pháp triệu hoán đây mấy món chính khí pháp bảo. Không có mấy hơi thời gian, Mạc Tà Bảo Kiếm hóa thành một vệt sáng vọt vào hộ cháo. Trong nháy mắt, hộ cháo quang mang lập lòe, uy lực lớn rất nhiều, cũng sẽ không run rẩy, triệt để ổn định lại. Ngoặc kép, được rồi, cũng chỉ còn dư lại một bước cuối cùng. Tư Mã Tam Nương thoải mái lại ngưng trọng nói một câu. Mọi người lẫn nhau gật đầu một cái, lâu chừng nửa nén nhang. Thiên Vân Môn mọi người mang theo đạo huyền đi trong đại trướng nghỉ ngơi khôi phục, mà còn lại tất cả mọi người chính là lần nữa đồng thời xuất thủ. Mấy chục vạn tu sĩ đem linh lực truyền vào hộ cháo bên trong, đẩy hộ cháo chậm rãi thu nhỏ lại. Bọn hắn phải đem ma khí lại lần nữa bước về âm thế U Tuyền bên trong, chân chính phong ấn lại âm thế U Tuyền. Cử động này không thể nghi ngờ để cho ma khí càng thêm sôi trào mãnh liệt. Bất quá đây thật vất vả mới xây thành kết giới trận pháp, xác thực phi thường lợi hại. Cộng thêm đã đạt đến địa tiên cảnh cấp thấp Mạc Tà Bảo Kiếm làm là trận nhãn, cùng mười mấy vạn người lực lượng, ma khí phản kháng cũng vô dụng, từng điểm bị bước về trung tâm âm thế U Tuyền bên trong. 30 dặm, 20 dặm, 15 dặm, 10 dặm, âm thế U Tuyền phạm vi bao phủ càng ngày càng nhỏ. Mọi người đều là thật cao hứng. Lại qua mấy giờ, âm thế U Tuyền phạm vi bao phủ đã chỉ có nửa dặm đường kính. Đột nhiên, răng rắc một tiếng, để cho toàn bộ cao tầng tâm nhất thời đều ngừng. Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.